Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1113, chương 1113, Cooper phu nhân. Adam, Missy làm sao bây giờ? Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Phòng bệnh VIP, Hao bác sĩ vừa lên đến, liền đối với Hibbert hiệu trưởng một trận đổ ập xuống răn dạy. Hibbert hiệu trưởng sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không phản bác được. Adam xem như người trong cuộc một trong, đối ngọn nguồn hiểu rõ vô cùng. Nói thật, Hao nói chuyện mặc dù khó nghe, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Nhớ ngày đó, Hibbert hiệu trưởng tại New York lúc một lần bị chẩn đoán sai ung thư, sau đó lựa chọn Princeton trường học bệnh viện khối U danh y James Wilson xem như y sĩ trưởng. Nguyên bản tưởng rằng rất nhanh liền sẽ chết, nhưng mấy năm xuống, lại hết lần này tới lần khác không có. Hibbert hiệu trưởng vậy sẽ chính là New York Đại học phó hiệu trưởng. Biết rõ làm sao điều khiển nhân tâm. Thế là, tại hắn có ý kinh doanh xuống, hắn cùng người hiền lành Wilson bác sĩ thành bằng hữu. Mỗi năm tại chẩn đoán chính xác ngày ngày ấy, hắn đều sẽ lôi kéo Wilson bác sĩ đi trên núi đi săn. Nhờ vào đó đến chúc mừng tại Wilson bác sĩ trợ giúp xuống, hắn lại sống thêm hơn một năm. Wilson bác sĩ bởi vậy đối Hibbert hiệu trưởng sinh ra vượt xa phổ thông bệnh nhân tình cảm. Chẩn đoán điều trị quá trình bên trong, bắt đầu trộn lẫn càng nhiều cá nhân cảm tình. Đợi đến Hibbert hiệu trưởng bệnh tình lần thứ hai bộc phát, cần cấy ghép gan, Wilson bác sĩ sốt ruột lo lắng tại nhất thời tìm không được thích hợp gan cung cấp hắn người bạn. Này bệnh nhân đến cấy ghép lúc, Hibbert hiệu trưởng mở miệng. Nguyên lai hắn đã sớm xác nhận qua Wilson bác sĩ gan cùng hắn ghép đôi. Mà còn tại hắn kinh doanh xuống, Wilson bác sĩ cũng xác thực nói qua, sẽ hết tất cả có thể cứu vớt hắn. Hiện tại hắn cần Wilson bác sĩ thực hiện lời hứa. Wilson bác sĩ vừa bắt đầu là trực tiếp cự tuyệt, bởi vì tuyên truyền cho dù tốt, nhưng động đao quyên tặng, không chỉ có nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ đại thương nguyên khí của mình. Xem như bác sĩ, làm sao có thể không biết, nhưng hắn bản thân liền là người hiền lành, lại có Hibbert hiệu trưởng đặc biệt sớm nhiều năm kinh doanh. Cuối cùng không để ý Hao phản đối, vẫn là lựa chọn quyên tặng, cứu Hibbert hiệu trưởng. Bây giờ Wilson bác sĩ bởi vì ung thư qua đời, mà tại cơ hữu tốt Hao trong mắt, được đến Wilson quyên tặng một bộ phận gan Hibbert hiệu trưởng. Nhất định phải sống thật tốt. Không phải vậy chính là thật xin lỗi Wilson trên đời này cuối cùng một tia còn sống chứng cứ. Ta hiểu rồi, Hibbert hiệu trưởng gỗ nghiêm mặt, đáp ứng nói, nghĩ hắn đường đường California ngành STEM hiệu trưởng. Đã thời gian rất lâu không có bị như thế ở trước mặt răn dạy qua. Bất quá những chuyện này, thật sự là hắn làm sai. Mà còn hắn theo Wilson bác sĩ nơi đó nghe qua quá nhiều Hao cố sự. Biết một khi thật chọc giận Hao, vậy đối phương làm ra bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái. Bao quát sớm thu đi nguyên bản thuộc về Wilson gan, hắn không dám đánh cược. Hy vọng như thế đi. Hao lời nói mang theo uy hiếp, ta sẽ quan tâm ngươi. Đến lúc đó nếu như ngươi lại bởi vì loại chuyện này sinh bệnh vào bệnh viện, ta sẽ đích thân tới cho ngươi làm phẫu thuật. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hibbert hiệu trưởng gỗ mặt rốt cuộc bảo trì không nổi nữa. Kinh hãi nhìn qua Hao, vững tin Hao không phải nói đùa về sau. Lập tức cả người đều không tốt. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Hòa giải nói, Wilson bác sĩ, Hibbert tiến sĩ cần tĩnh dưỡng. Ngươi có thể rời khỏi. Hao dùng ngón tay chỉ con mắt của mình, lại chỉ Hibbert hiệu trưởng. Sau đó khập khễnh rời khỏi. Tĩnh dưỡng thật tốt, Adam trấn an nói, chỉ cần ngươi về sau nhiều chú ý, không có việc gì, lại nói thân thể của ngươi cũng xác thực không thể lại dùng phụ trợ tinh lực loại thuốc. Lần này vừa vặn cũng là một cơ hội, triệt để cai đi, thùng thùng, ngoài cửa, một cái trụ ngoặt luồn vào đến gõ cửa, có việc để y tá gọi ta. Adam biết đây là Hao bác sĩ đang thúc giục hắn, thế là bàn giao một câu. Liền rời đi phòng bệnh, khoa ngoại văn phòng chủ nhiệm, Người nơi này không tệ lắm. Hào uy hiếp qua trong mắt của hắn hỗn đản về sau. Tâm tình thật tốt, ngồi về sau, lần thứ hai dò xét bốn phía. Coi như cũng được, Adam tự tay cho hắn ngâm chén trà. Ngươi căn bản không cần thiết dạng này. Wilson lúc trước quyên tặng lúc, liền đã nghĩ qua những vấn đề này. Hibbert dù cho được đến Wilson quyên tặng, nhưng hắn cùng Wilson không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng không cho rằng như vậy. Hào nhận lấy trà, thưởng thức chủng loại, lắc đầu nói. Wilson chính là Wilson, hiện tại hắn không còn nữa. Mà ta vẫn còn ở đó. Ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem cái kia hỗn đản trà đạp Wilson còn sót lại. Còn có, ngươi làm gì nói đỡ cho hắn? Ta tưởng rằng ngươi phiền chán nhất hắn loại này hỗn đản. Ta không có nói đỡ cho hắn. Ta cũng không nguyện ý phụ họa ngươi nói hắn lời nói xấu. Adam cười nói. Hắn người tài giỏi như thế là trên xã hội chủ lưu. Đến mức ngươi nói hắn lừa Wilson gan. Tạo thành Wilson về sau một hệ liệt tiếc nuối. Ta không hề tán đồng. Wilson hoàn toàn có thể nói không. Mà còn hắn vừa bắt đầu cũng xác thực làm như vậy. Về sau quyên tặng. Hoàn toàn chính là Wilson cam tâm tình nguyện. Không phải vậy ngươi khẳng định ngay lập tức. Cho dù sớm đưa Hibbert đi chết. Cũng sẽ không để Wilson thật quyên tặng. Đây là Wilson tính cách nhược điểm. Đồng dạng cũng là hắn hấp dẫn nhất ngươi địa phương. Không phải sao? Không phải như vậy Wilson. Ai có thể tha thứ ngươi loại này tìm đường chết tinh bạn tốt. Cho nên nghiêm ngặt nhắc tới. Ngươi cùng Hibbert kỳ thật không có nhiều khác nhau. Hào đè yêu. Hào nhíu mày. Ngươi đem ta cùng cái kia hỗn đản trở thành một loại người. Lỗi của ta. Adam gật đầu. Hẳn là Hibbert kém xa tít tắp ngươi hỗn đản. Đây chính là Wilson khi còn sống không ngừng lặp lại một câu. Chính ngươi tính toán. Wilson vì ngươi đã làm bao nhiêu sự tình. Hắn cho Hibbert quyên tặng một khối nhỏ gan. Có thể cùng những chuyện kia đánh đồng sao? Không thể. Hào có chút thương cảm lắc đầu. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Cái kia Wilson là bị ngươi lừa sao? Adam hỏi tới. Không. Hào thở dài nói. Hắn vẫn luôn biết. Nhưng vẫn là lần một lần hai. Vô số lần lặp lại. Cho nên a, đừng có lại nhìn chằm chằm Hibbert. Adam nhắc nhở. Như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không. Hào hơi nheo mắt lại. Nhìn hướng Adam. Đối với Wilson đến nói. Ta đích xác càng thêm hỗn đản. Hắn là ta nỗ lực. Cũng hoàn toàn không phải cái kia hỗn đản có thể so sánh. Nhưng ta cùng cái kia hỗn đản không giống. Wilson là ta làm qua tất cả. Đều vĩnh viễn ghi vào nơi này. Nơi này. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Hắn chỉ trái tim của mình cùng đại não. Chỉ cần ta không chết. Bọn họ mãi mãi cũng tại. Wilson cũng sẽ không chân chính chết đi. Thế nhưng ngươi dám nói cái kia dùng đến Wilson gan hỗn đản. Trong lòng trong trí nhớ. Có thể vẫn luôn có Wilson tồn tại sao? Ngoặc kép, không thể. Adam thở dài. Trên thực tế, Hibbert nằm viện đến nay. Cho dù là gan thận phương diện bệnh. Cũng biết Adam biết hắn cùng Wilson bác sĩ những chuyện kia. Nhưng đối Wilson bác sĩ không nói tới một chữ. Đây là cái chân chính hỗn đản. Hào cười lạnh nói. Ta thậm chí hoài nghi hắn còn nhớ hay không đến Wilson cái này bằng hữu. Tại Wilson vì hắn quên tặng gan cứu sống hắn về sau. Hắn liền triệt để quên cái này bằng hữu. Ngươi có thể nói hắn rời khỏi New York. Đi tới California. Cách xa mấy ngàn cây số. Nhưng chúng ta đều biết rõ. Đây đều là nhân tố bên ngoài. Chân chính nguyên nhân bên trong. Là Wilson đã đối hắn ý nghĩa không lớn. Cho nên phần này, hữu nghị cũng một cách tự nhiên bắt đầu tử vong. Bây giờ Wilson thật chết rồi. Nhưng ta còn chưa có chết. Ngươi có thể nói ta biến thái. Nhưng ta không muốn nhìn Wilson sau cùng sinh mệnh nhảy lên. Bị loại này hỗn đản cho lãng phí trà đạp. Kiềm chế một chút đi. Adam lắc đầu nói. Không cần thiết vì hắn dạng này người lãng phí ngươi cái này thật vất vả cuộc sống thứ hai. Ngươi đến California về sau. Phẫu thuật lượng rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Hào cười không nói. bắt đầu hỏi hắn cảm thấy hứng thú chủ đề. Xem ra ngươi thật rất thích cùng bọn họ những người này lan lộn cùng một chỗ. Tạm được, Adam cười nói. Cùng với bọn họ chơi rất buông lỏng, cũng rất thú vị, dù sao cũng so cùng ngươi lục đục với nhau thật nhiều. Ngươi đối với bọn họ có cái gì đánh giá? Một cái hài tử đáng thương, một cái chân chính người thông minh. Hao suy nghĩ một chút, cho ra phán đoán của mình. Ta thực sự không cách nào tưởng tượng ngươi cùng bọn họ có cái gì cộng đồng chủ đề. Ngươi không hiểu, Adam cười lắc đầu. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng. Buổi tối liên hoan, cùng một chỗ hàn huyên thật lâu. Đợi đến Adam trở lại biệt thự, ngay lập tức tìm tới Juno. Tuyệt đối đừng nói cho ta. Các ngươi tiếp xúc Hao? Không có. Juno tự nhiên biết Hao là ai. Lắc đầu cười nói. Hắn loại này người, tràn đầy sự không chắc chắn cùng tìm đường chết tinh thần. Cho dù năng lực mạnh hơn, chúng ta cũng sẽ không tiếp xúc. Vậy thì tốt, Adam nhẹ nhàng thở ra. Phía trước hắn nhắc nhở Hao tại bên ngoài phải chú ý an toàn. Phòng ngừa gặp được biến thái bị trở thành cất giữ. Mà Hao loại kia gặp được biến thái liền phản sát giọng nói. Rất dễ dàng liền để Adam nhớ tới phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp cùng tổ chức. Adam biết Juno một mực tại yên lặng mở rộng cô bé quàng khăn đỏ. Lấy Hao chuyên nghiệp kỹ thuật cùng thiên tài đầu óc. Liền tính vào không được hạch tâm vòng, nhưng cũng tuyệt đối có tư cách gia nhập. Nhưng Adam không có chút nào hy vọng Hao tiếp xúc đến cô bé quàng khăn đỏ. Không có hắn, Hao cho dù tốt điều kiện, cũng triệt tiêu không được hắn tính cách nhược điểm. Tìm đường chết tinh thần, liền xem như cô bé quàng khăn đỏ tổ chức bên ngoài thành viên. Adam cũng vô cùng ghét bỏ. Bởi vì đến lúc đó si mê tìm ra lời giải thích tìm đường chết Hao tất nhiên lại không ngừng thăm. Do cô bé quàng khăn đỏ bí mật, mãi đến hắn triệt để minh bạch gia nhập, hoặc là bị loại bỏ. Không quản loại nào, đều là Adam không hy vọng nhìn thấy. Thiên tài đều là cố chấp. Sheldon siêu cấp gấp đôi. Từ khi hắn bị Gable Hao tiến sĩ khai trừ, đã đi qua 3 cái tuần lễ. Cái này 3 cái tuần lễ. Hắn bỏ trống đại não mỗi thời mỗi khắc đều tại bạo tạc suy nghĩ tượng lực. Trứng tráng, dạ quang cá, dạ quang băng vệ sinh đầu. Đều là phù dung sớm nở tối tàn. Gần nhất hắn lại mua máy dệt. Ăn mặc cùng cái dệt nữ công đồng dạng. Hất lên chăn lông áo choàng ngồi tại căn hộ phòng khách. Tại cái kia nghiêm túc dệt. Tạp âm nghiêm trọng quấy nhiễu Leonard. Lần này, hắn rốt cuộc chịu không được. Sử dụng ra đối phó Sheldon trung cực tuyệt chiêu. Kêu ra trưởng, Sheldon mụ mụ Mary Cooper tới phía trước, tràn đầy tự tin cùng Leonard nói nàng cái gì đều gặp. Thế nhưng vừa thấy mặt, thấy được dạng này Sheldon, cũng là trố mắt đứng nhìn. Cooper phu nhân, ngươi qua đây. Đi, buổi tối ta chắc chắn đến. Adam rất nhanh liền tiếp đến Cooper phu nhân điện thoại, mời cùng một chỗ dùng bữa tối. Chung cư TBBT4A. Cooper phu nhân, Adam tới. Đối với ngay tại phòng bếp bận rộn Mary cười nói. A, thượng đế a. Cooper phu nhân nhìn xem Adam, sợ hãi than nói, ngươi thật đúng là thượng đế chiếu cố người. Nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi. Cảm ơn thượng đế, Adam cười nói. A a hát, mỡ heo da dày đĩa bánh. Đại thù được báo thịt gà. Đều là Sheldon thích ăn nhất. Cooper phu nhân, ta muốn Sheldon đối ngươi đến chắc chắn cảm thấy từ đáy lòng hạnh phúc. Ta muốn cũng thế. Cooper phu nhân trêu chọc nói. Quá hạnh phúc hắn. Đều trốn trong phòng ngủ không ra ngoài. Đây không tính là chuyện xấu à. Penny ở bên nhổ nước bọt một câu. Sau đó hiếu kỳ nói. Đại thù được báo thịt gà. Đây là ai lấy được tên món ăn? Ta thay Sheldon lấy được. Adam cười nói. Ngươi biết tại tiểu bang Texas quê quán lúc. Sheldon nhà hàng xóm. Liền tại hậu viện nuôi không ít gà. Mà hàng xóm một nhà. Có 3 cái khiến Sheldon sợ hãi địch nhân. Một cái là đem tiền xu nhét vào hắn trong lỗ mũi. Cho tới bây giờ đều không có lấy ra. Mỗi lần qua kiểm an đều muốn nhiều trì hoãn thật lâu Billy. Một cái khác là đối hắn bắt nạt. Dạ đến hắn mỗi ngày đều trong lòng run sợ. vừa nhìn thấy liền điên cuồng chạy trốn Billy tiểu muội muội. Cái cuối cùng chính là những cái kia có thể đem hắn hù đến leo cây gà. Ba cái này bên trong, chỉ có gà, hắn là có thể trả thù. Sheldon thích ăn gà, 10 phần cũng là bởi vì loại này đại thù được báo cảm giác. Đương nhiên còn có 90 điểm là vì Cooper phu nhân thịt gà làm đích thật vô cùng mỹ vị tương đương, ha. Ha, Cooper phu nhân lập tức cười. Adam, ngươi miệng vẫn là như vậy ngọt. Thượng đế a, may mắn ngươi bây giờ còn chưa có kết hôn. Không phải vậy sẽ có bao nhiêu nữ hài sẽ vì cái này tan nát cõi lòng. Ta đánh cược là như vậy. Penny nhổ nước bọt một câu. Nàng liên tâm nát tư cách đều không có. Adam, Sheldon 27, ta nhớ kỹ ngươi so hắn đại lục tuổi. Cùng tiểu Job cùng tuổi. Hiện tại cũng 33 đi. Cooper phu nhân lại vòng trở về. Đánh giá Adam 18 tuổi mặt. Bất khả tư nghị nói. Nhìn xem tiểu York hiện tại tang thương. Thượng đế thật sự là cưng ngươi a. Chủ yếu là tâm ta thái tốt. Adam lần thứ hai nói sang chuyện khác. Hiểu bảo dưỡng. Tiểu York kia là quá vất vả tương đương. Chấm ngoặc kép. Cooper phu nhân trì trệ. Nghĩ đến nhà mình cái kia kết hôn ly hôn nhiều lần đại nhi tử. Rất là tâm tác. Còn nói sao? Tiểu York thường xuyên phàn nàn ngươi đem Missy đào đi. Hiện tại lớn như vậy một cái công ty. Liền dựa vào một mình hắn tại chống đỡ. Có thể không mệt nha. Missy năng lực. Tại trải qua những năm này học tập cùng rèn luyện về sau. Đã đại thành. Adam cười nói. Nàng hẳn là có càng lớn sân khấu. Tiếp tục lưu lại lốp xe bác sĩ bên kia giúp tiểu York. Cái kia đơn thuần lãng phí. Mà còn Missy hiện tại cũng không phải không giúp tiểu York. Nàng chỉ là đứng ở vị trí cao hơn. Lấy tốt hơn thị giác. Tốt hơn trợ giúp tiểu York phát triển lốp xe bác sĩ mà thôi. Chính như tiểu York thường xuyên. Nói câu kia. Sheldon nói cái gì đều chán ghét. Missy nói thế nào đều là đúng. Cooper phu nhân cười nói. Adam, ngươi cùng Missy là giống nhau. Chỉ là nàng mỗi ngày bận rộn không có nhà. Về sau gia đình sinh hoạt nên làm cái gì bây giờ? Missy có đối tượng. Adam có chút hiếu kỳ. Từ khi Missy trường kinh doanh Wharton sau khi tốt nghiệp. Tại tiểu York lốp xe bác sĩ bên kia thực tiễn mấy năm. Sau đó liền bị Adam cho đào được công ty của mình đến. Đảm nhiệm trợ lý. Làm vô cùng xuất sắc. Bây giờ đã cùng Aida đặt song song quản lý Adam công ty cùng sản nghiệp. Lốp xe công ty chỉ là Adam đầu tư công ty hạ hạt một cái hạng mục. Cách kiếm lợi nhiều nhất hạng mục đều viễn chi lại xa. Missy một thế này thành tựu. Cũng không tiếp tục là kiếp trước Sheldon trong miệng giống như hắn gen mà lại chỉ là người phục vụ. Bị ghét bỏ, ta ngược lại hy vọng có. Cooper phu nhân liếc mắt nhìn chằm chằm Adam. Thế nhưng ngươi cái này lão bản để nàng bận rộn như vậy. Đứng cao như vậy, lại có ai có thể vào nàng mắt đâu. Liền đối tượng đều không có. Lại ở đâu ra gia đình sinh hoạt. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.